Chương 522, để cho Bắc Minh Dạ truy nữ nhân. Ân. Hàm Hương nhẹ gật đầu, đưa Mộng Hồi các nàng rời đi tử điếm. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương cùng đi ra đưa, chờ lúc trở về, cô án bọn họ đã sớm gọi xong rồi đồ ăn. Lúc ăn cơm thời gian, Hàm Hương nguyên bản là hảo tâm tình tốt hơn cơm nước xong xuôi, cô án nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, chúng ta ban ngày muốn đi ra ngoài nghe ngóng Hương Lăng Thảo sự tình sao không cần. Hàm Hương nhìn xem cô án nói ra, ta và Trọng Nguyệt vừa mới trở về lúc sau đã nghe ngóng, trong cái thành trì này mặt tiệm bán thuốc đều không biết Hương Lăng Thảo vị này thảo dược sự tình, nghĩ đến trong cái thành trì này mặt là không có, chúng ta đi thẳng đến dưới một thành trì liền có thể đi. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, những người khác chỉ là nhẹ gật đầu. Dù sao bọn họ mấy người này bên trong, cũng chỉ có Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt đối với dược liệu tương đối có nghiên cứu. Bọn họ cũng chỉ là biết rõ thuốc kia vật liệu tên gọi là gì, có cái gì dược hiệu, bất quá đồng dạng đều không biết những dược liệu kia chủ yếu sinh trưởng tại cái dạng gì trong hoàn cảnh. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Đế Tiểu Bạch đứng người lên, đạm mạc nói một câu. Trả tiền, Trọng Nguyệt mấy người liền đứng người lên hướng về bên ngoài khách sạn đi đến. Từ trong khách sạn ra đến sau đó, Bắc Minh Dạ mấy người liền hướng lấy thành trì đi về phía trước đi. Trước mặt bọn họ, một thân mặc hắc y mang theo màu đen mũ rộng vành nữ nhân từ bên cạnh bọn họ đi qua. Đối với loại trang phục này, Trọng Nguyệt mấy người cũng không hề để ý, có lẽ là giang binh, bởi vì không muốn lấy chân diện mục bày ra người mới sẽ ăn mặc như vậy. Nhưng mà, lúc đầu nhất không thèm để ý những chuyện này Bắc Minh Dạ lại dừng bước, phía sau nhìn xem nữ tử kia. Mà cái kia đi qua nữ tử, cũng quay đầu lại đến xem Bắc Minh Dạ. Gió thổi qua, thổi lên trên đấu lạp mặt tre ở dung mạo hát xa, bất quá lập tức, cái kia hát xa lại rơi xuống, mà hát xa bị thổi lên lập tức, chỉ lộ ra nữ tử bộ mặt. Hát xa rơi xuống, nữ tử quay người liền đi. Bắc Minh Dạ, ngươi đang nhìn cái gì? Ngự hồ nhìn xem Bắc Minh Dạ, đôi mắt nhắm lại, không biết suy nghĩ cái gì. Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là cất bước hướng về phía trước đuổi theo. Bắc Minh Dạ. Hàm Hương mấy người không biết Bắc Minh Dạ đến cùng làm sao vậy, đều đuổi theo, chỉ có Đế Tiểu Bạch đứng ngay tại chỗ. Ám La, ngươi nói nữ nhân kia là người sao đứng tại chỗ? Đế Tiểu Bạch sắc mặt thật không tốt, không riêng không tốt, hơn nữa còn rất khó coi. Bất quá là linh hồn chiếm đoạt một người thân thể, ngay cả nàng dung mạo cũng là cải biến về sau, căn bản cũng không phải là người. Ám La nhíu nhíu mày lại. Bất quá Bắc Minh Dạ làm sao sẽ đối với một nữ nhân có phản ứng lớn như vậy thực sự là kỳ quái, hơn nữa còn đuổi theo. Không biết. Đế Tiểu Bạch đạm mạc nói một câu, Bắc Minh Dạ có lẽ cũng không nhận ra nữ nhân kia, sẽ đi truy, bất quá chỉ là tính phản xạ, đừng quên hắn là ai chuyển thế. Hơn nữa tại Tinh Linh Quốc thời điểm, Hắc Mạn Đà La phong ấn vẫn còn, người kia đều đi ra qua một lần, có lẽ vừa mới cái kia nữ nhân chính là hắn quen thuộc người. Không thể nào. Ám La hơi kinh ngạc, nếu như là người kia người quen biết, như vậy chí ít QNZ là đã sống trên vạn năm người A người kia chuyển thế, trở thành Bắc Minh Dạ, đến bây giờ đều hơn 3 vạn năm thời gian Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt mấy người đuổi kịp Bắc Minh Dạ thời điểm, lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi nổi điên làm gì? Ngự hồ nhìn xem Bắc Minh Dạ, nhíu mày hỏi, vừa mới cái kia nữ nhân ngươi biết không biết? Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra.